Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, Linh Đan Sư tề tụ. Đối với lần này, Hạ Vũ phát hiện tất cả học viên cũng đang nhìn hai người bọn họ. Nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, vô hình có chút chột dạ, âm thầm trợn mắt nhìn thư sinh cái này một mắt. Bất quá Vân Kiếm và Thanh Hư Tử một phen hùng dũng lời nói xong. Trong đó Vân Kiếm đứng dậy quả quyết rời đi, đồng thời để cho tất cả giới học viên trở về, tìm được Hạ Vũ lấy một kiểu đồ, mà Hạ Vũ đem đã sớm chuẩn bị phong thư giao cho Vân Kiếm. Nói, lão sư, trân trọng, được, chờ ta khải hoàn trở về. Bất quá hải ngoại chiến trường hung hiểm dị thường. Nếu như ta chết trận, tiểu vũ nhớ chúng ta giữa cam kết, ngươi diệp ra 23 vị chiến thần, cần ngươi là hắn chứng minh tắm rửa sỉ nhục, cùng với ngươi là ta nhất là coi trọng học sinh. Vân Kiếm ánh mắt tràn đầy khích lệ, ngưng tiếng nạt nhỏ, Hạ Vũ cùng gật đầu. Lão sư dạy bảo, học sinh cũng làm khác trong tâm khảm, ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt. Tiểu vũ ngươi biết không, nam nhi đời này, theo lý lập được bất hủ sự nghiệp, về công về tư, hải ngoại chiến trường chuyện liên quan đến hoa hạ an nguy, dân tộc đại nghĩa, cho dù ngươi trong lòng có các loại ủy khuất, ở nơi này cùng việc lớn trước mặt, quả quyết không dám hồ đồ, hiểu không? Vân Kiếm ánh mắt hơi có vẻ sắc bén, nhìn thẳng Hạ Vũ ánh mắt. Dường như muốn thấy rõ Hạ Vũ nội tâm nhất bản chất ý tưởng. Muốn hiểu được Hạ Vũ nội tâm ranh giới cuối cùng là cái gì. Hắn lo lắng nhất chính là Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, tự thân thiên phú đáng sợ, vì gia tộc cừu hận, không có chắc tuyến, sẽ làm ra bất kỳ chuyện. Nhưng Hạ Vũ nhưng để cho Vân Kiếm một câu an tâm lời nói. Nói, thù ta sẽ báo, nhưng tuyệt không biết lạm sát kẻ vô tội. Ta chỉ nhớ năm đó trong tay dính ta diệp gia tộc người máu tươi cừu nhân đền tội. Vì thế sau đó, hải ngoại chiến trường ta tất đi trước hết sức một phần miên mỏng lực. Cho dù chết trận, lòng cũng không hối hận. Được, đây mới là một cái chân chính hảo nam nhi khí độ. Ngươi có thể đem cái này hai loại sự việc phân chia ra. Ta rất vui vẻ yên tâm, hồi đi học đi, tiếp theo học viện sẽ khởi động kiểu địa ngục huấn luyện. Mỗi giới học viên cũng hạ bị thương tàn phế chỉ tiêu. Vân Kiếm ánh mắt vui vẻ yên tâm, còn nói ra thứ nhất tin tức. Hôm nay bởi vì hải ngoại chiến trường đại biến, học viện chiến thần toàn lực vận chuyển, đồng thời vậy sẽ khởi động tàn khốc đào thải chế độ. Chui luyện những học viên này. Khiến cho nhanh tốc lớn lên. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt kiên định, cùng Vân Kiếm tạm biệt sau đó, liền tới đến giới 799 học viên tụ tập phòng học bên trong. Liên quan tới mỗi người chỗ ngồi, đều có số thứ tự, cùng ngực bài lên dãy số như nhau. Hạ Vũ cuối cùng một vị đến sân, trở lại số 7 chỗ ngồi sau khi ngồi xuống. Đứng ở trên bục giảng Xuân Lôi chiến thần, liền ngưng tiếng nói, hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương, bên trong học viện phần lớn chiến thần, toàn bộ bị doanh trưởng điều động đi, sau này các ngươi tất cả học viên sự việc, do ta một người trông coi, hiểu không? Rõ ràng, tất cả học viên thân thể ngồi lập thẳng tắp, cùng quát lên, Xuân Lôi chiến thần khẽ gật đầu. Cúi mắt cầm ra một phần danh sách, thấy tờ giấy trên tên thứ nhất sau đó, khẽ cau mày, có thể ngại vì học viện này ra lệnh, hắn không thể làm nghịch, chỉ có thể lên tiếng quát lên, phía dưới ta niệm mấy tên học viên tên chữ, sau đó liền theo ta đi ra, Hạ Vũ, Hề Hoàng, Lãnh Vân, Hạ Vũ nghe vậy khẽ cau mày. Không rõ ràng phần danh sách này trên viết mình tên chữ không biết có chuyện gì. Nhưng vẫn là đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chờ Xuân Lôi chiến thần phân phó. Mà liên tiếp kêu lên 7 vị học viên. Xuân Lôi chiến thần buông xuống danh sách trong tay, đối với phòng học mọi người hô: "Tốt lắm, các ngươi trước chờ lát, đợi hồi còn có việc tuyên bố." Nói xong, Xuân Lôi chiến thần đi tới ngoài cửa, nhìn chăm chú Hạ Vũ bọn họ, nói thẳng: "Các ngươi bảy vị là đan viện và phù viện chỉ đích danh muốn học viên. Bởi vì học viện toàn lực vận chuyển, áp lực lớn nhất chính là mấy cái này viện, cho nên điều đi các ngươi trước đi hỗ trợ." "Hỗ trợ? Như thế nào giúp?" Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói thẳng hỏi, bởi vì mình cũng không muốn đi làm một người làm việc vặt, hay là muốn cố gắng tu luyện, tăng lên mình tu vi. Mà Xuân Lôi chiến thần giải thích: "Số 7, người tình huống có chút đặc thù, đi trước đan viện đi, nơi đó tiêu viện trưởng đang chờ ngươi. Còn như thế nào hỗ trợ, chính là để cho các ngươi điều nghiên luyện đan và vẽ bùa. Đây là học viện trực tiếp ra lệnh, không thể làm nghịch." "À, rõ ràng." Hạ Vũ khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Mà Hề Hoàng cùng trước kia ở chiến thần rừng rậm ăn trộm Hạ Vũ cỏ ngâm thể lãnh vân, giờ phút này vậy đi theo ra. Trong đó Hề Hoàng liếc về miệng nói: "Ta bây giờ mới đạt tới phân tâm ba dùng, tiến vào đan viện vậy không giúp được gì à, ta cũng giống vậy. Bất quá là học viện mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể tuân theo rồi." Lãnh Vân hơi chép miệng, thanh âm lộ ra không biết làm sao. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn hắn ngực bài, lại là số 23, không khỏi nghiền ngẫm trêu ghẹo nói: "Không tệ nha, đồng giới hạng 23, tốt nghiệp sau này cũng là chiến thần vậy nhân vật, ngươi có thể được rồi, ta liền ngươi một chiêu cũng không tiếp nổi. Người khác không biết ngươi thân phận, ta nhưng mà rõ ràng." Lãnh Vân liếc khinh bỉ, rõ ràng biết Hạ Vũ chính là trọng đồng người. Hiển nhiên đi qua nhiều ngày như vậy, hắn vậy kịp phản ứng, cho rằng ở chiến thần rừng rậm bên trong, lấy ban đầu cái đó trọng đồng người tiểu ma vương tính cách, làm sao có thể sẽ chết, có thể là giả chết, núp ở cái này giới học viên bên trong. Cuối cùng Lãnh Vân suy đi nghĩ lại, trực tiếp phong tỏa ở Hạ Vũ trên mình. Từ mọi phương diện kết luận, cái này chính là ban đầu trọng đồng người. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không tranh cãi, ngược lại đổi chủ đề. Không nói cái này, đan viện phân nhất viện và hai viện cùng với ba viện. Các ngươi hai cái muốn gia nhập cái nào viện? Hạ Vũ mang bọn họ đi hai phân viện, dọc đường dừng bước hỏi. Hề Hoàng ngược lại là không có vấn đề, nói: "Tùy ý rồi, ngươi không phải ở hai phân viện sao? Còn muốn người không? Không bằng cầm ta cũng làm vào đi thôi." "Đúng vậy, chúng ta đều là đồng giới học viên, cao chúng ta nhất giới những cái kia rác rưởi, ta không muốn cùng bọn họ chung một chỗ." Lãnh Vân rõ ràng đối với đồng giới trở lên học viên có ý kiến, lập tức nói. Hạ Vũ thần giác giơ lên, khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng bọn họ hai cái. Ba người đi tới hai phân cổng sân, thấy được Tiêu Nhai Tử cái này lão hàng đang cùng mình, không khỏi cười nói: "Thế nào, học viện chiến thần tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Ngươi vậy dỗi dãnh không được đi, bớt nói nhảm, theo ta đi vào." Tiêu Nhai Tử liếc khinh bỉ, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, không thời gian và Hạ Vũ hi hi ha ha, dẫn Hạ Vũ tiến vào hai phân viện rộng rãi bên trong viện. Nhưng phát hiện bên trong đứng đầy người, trang phục khóa trước học viên có chút không cùng. Hề Hoàng nhưng là con người có giúp một cái, ánh mắt hơi có vẻ kính ý, ở Hạ Vũ sau lưng đích lẩm bẩm nói: "Má của ta ơi à, bên trong học viện quả nhiên nội tình phi phàm, ngươi xem những người này mặc bạch bào không, ngực cũng thêu một cái màu bạc đỉnh nhỏ." "Ừ, đại biểu có ý gì?" Hạ Vũ thấp giọng tò mò hỏi một chút. Lãnh Vân nuốt nước miếng, thấp giọng đáp lại: "Có thể mặc cái này chủng áo choàng, đều là đan viện linh đan sư, so chiến thần còn cao nhất đẳng tồn tại. Ngực thêu màu bạc đỉnh nhỏ số lượng càng nhiều,